Cô vợ hoàn hảo, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách bất ngữ ngẩng lên nhìn mình. Bé Bin cười khúc khích, còn Khả Hân thì giả bộ lườm con trai. Mẹ xinh đẹp đang làm gì vậy? Bé Bin buông bộ điều khiển đồ chơi trên tay, chạy tới xà vào lòng mẹ. Vẻ mặt cậu tò mò nhìn đống chậu cây trên bàn, thấy hai cái cây tròn tròn có vẻ lạ mắt. Bé Bin đang muốn sờ thì bị bàn tay Khả Hân nắm lại. Cô vừa tháo găng tay làm vườn ra, nghiêm nghị lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Đây là cái gì hả mẹ xinh đẹp? Bin muốn sờ, bé Bin ôm lấy cánh tay của Khả Hân lắc lắc làm nũng. Quay đầu nhìn hai chậu cây xương rồng lần nữa với vẻ mặt đầy khao khát, Khả Hân mỉm cười bế cậu lên đùi. Chỉ vào những chiếc gai trên cây xương rồng, giả bộ đụng vào rồi rụt tay lại. Khuôn mặt tỏ ra rất đau đớn. Sau đó, cô lại nắm tay bé Bin, đưa đến gần chậu xương rồng. Đã có kinh nghiệm nhìn mẹ heo đuổi vợ cầm. Hương, o, khách bất ưng mình. Bé Bin lập tức rụt tay lại, lắc đầu nguây nguẩy, miệng mếu máo sợ hãi. Bin không thích sờ nữa. Có gai chọc đau tay đấy. Khả Hân mỉm cười, cúi xuống hôn má con trai và chỉ chiếc ô tô đồ chơi, ý bảo cậu tiếp tục chơi đi. Bé Bin vội leo khỏi đùi mẹ, quay lại nghịch đồ chơi của mình. Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra điều gì đó nên quay lại hỏi mẹ. Bao giờ ba Đình Phong mới về hả mẹ? Tước giấy, Đình Phong cũng thường xuyên đi công tác. Ngắn thì 2-3 ngày, dài thì có thể là vài tuần. Lần này chỉ đi khoảng một tuần xem như là bình thường. Tuy nhiên, bé Bin còn nhỏ nên không có nhiều ký ức về mỗi lần ba đi xa. Cậu chỉ nhớ mang máng mỗi lần ba trở về đều mua rất nhiều đồ chơi cho cậu. Chính vì thế, bé Bin cực kỳ mong chờ ba mình trở về. Đi đi đi ts theo đuổi vợ câm. Trương, không, khách bất ngờ. Khả Hân ngắm ánh mắt to tròn đen láy của con trai, vuốt ve má cậu. Bé Bin có thể được coi là phiên bản thu nhỏ của Đình Phong. Do vậy, mỗi lần nhìn con trai, cô đều cảm thấy trái tim mềm mại thành một bãi nước. Gần một tuần nay, Đình Phong đều không liên lạc với cô. Cho dù cô nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn, thoáng nở một nụ cười buồn. Khả Hân vươn hai ngón tay trước mặt con trai, ý bảo cậu còn 2 ngày nữa là ba về. Vậy Bin lại sắp có đồ chơi rồi. Bé Bin reo lên sung sướng làm Khả Hân có chút bất đắc dĩ. Cô những tưởng con trai sẽ nói rằng cậu nhớ ba, ai dè mong ba về chỉ vì muốn có đồ chơi mới. Nếu Đình Phong trở về và biết được điều này, không biết anh có tức hộc máu không nữa. Đang vui vẻ tưởng tượng đến khuôn mặt cau có của chồng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Đi đi đi đi đi so đuổi vợ câm. Chương 70, khách bất na ỡ. Tỉnh tong, tinh tong. Khả Hân không đoán được ai đến nhà chơi giờ này nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy đó là mẹ chồng mình. Tuy nhiên, hôm nay bà không đến một mình mà còn đến cùng một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Khả Hân tự nhận bề ngoài của mình không kém, nhưng so với cô gái này thì vẫn kém xa. Đặc biệt là ở cô gái toát lên một thứ khí chất rất riêng. Giống như chỉ cần đứng đó thôi mọi người cũng bị thu hút phải ngước nhìn, rồi thấy Khả Hân đứng trước cửa bộ dạng ngơ ngần, bà Kim Nhã nhíu mày không vui. Lên tiếng, khách đến nhà, còn không mau mời vào. Cô định để chúng tôi đứng đây cả ngày sao? Lúc này Khả Hân mới giật mình lật đật đứng, tránh sang một bên để mẹ chồng và cô gái đi vào nhà. Khi cô gái đó đi ngang qua, Khả Hân đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cô ta. Cô cảm nhận được một tia lạnh lẽo trong đó nhưng biến mất đuổi vợ câm. Chương 70. Khách bất ngờ nhanh đến nỗi Khả Hân nghĩ mình nhìn lầm nên vội chớp mắt nhìn lại. Đáng tiếc, cô gái đã thu hồi ánh mắt và bước theo mẹ chồng cô vào nhà. Bin ơi, vừa đến cửa, bà Kim Nhã đã hớn hở gọi cháu nội bé Bin đang chơi đùa với chiếc ô tô của mình cũng ngẩng đầu lên. Ngay lập tức cậu vui sướng tung tăng như chú chim sẻ lao tới ôm chân bà nội. Miệng ngọt ngào nói, bà nội tới, con chào bà, cục cưng của bà ngoan quá, phải chào cả cô đi chứ. Bà Kim Nhã nắm tay bé Bin, còn tay kia chỉ cho cậu thấy cô gái đi đằng sau bà. Bé Bin tò mò quan sát người con gái đó. Cậu chợt lùi lại nép sang một bên. Miệng lí nhí. Bin chào cô, nghĩ rằng cháu trai sợ người lạ. Bà Kim Nhã tươi cười quay sang nhìn cô gái và bảo. Đuổi vợ câm. Chương 70. Khách bất ngờ. Cô Bin chắc hơi lạ người. Con đừng để ý, không sao ạ. Cô gái dịu dàng lên tiếng. Sau đó bước tới trước mặt bé Bin. Lôi ra từ trong túi một hộp đồ chơi và đưa cho cậu. Mỉm cười trấn an. Chào con. Cô không biết con thích gì nên mua món đồ chơi này. Lần sau cô sẽ mua thêm nhiều nữa nhé. Bé Bin nhìn bà nội rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Chớp chớp mắt nhưng không đưa tay ra nhận. Bà Kim Nhã rất ngạc nhiên vì thái độ này bản quyền ủa cháu trai. Trước đây, hầu như ai tặng món đồ chơi nào cậu đều luôn hớn hở nhận ngay và vô cùng yêu thích. Bin còn không mau nhận quà và cảm ơn cô đi. Khả Hân cũng đã bước vào. Thấy bé Bin nhìn mình. Cô mỉm cười gật đầu với con trai. Đến lúc này bé Bin mới xòe hai tay ra nhận món quà và nói cảm ơn. Ỉ, ỉ ở ễn, đuổi vợ cảm. Chương 70. Khách bất ngữ. Bé Bin đáng yêu quá. Euro ô gái xoa đầu và nựng má bé Bin làm cậu lập tức nhăn mặt chạy di. Bà Kim Nhã cười ha hả khi thấy hành động đáng yêu của cháu trai mình. Quên không nói với con là cu Bin nhà bác không thích bị ai véo má. Mới 4 tuổi nhưng có chính kiến lắm. Dạ, tại con thấy bé dễ thương quá nên không nhịn được. Lần sau sẽ chú ý hơn ạ. Cô gái nở nụ cười thật tươi. Ngại ngùng nói. Khả Hân nghe chất giọng trong veo của cô gái. Cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như cô từng nghe thấy âm thanh này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Bà Kim Nhã dẫn cô gái vào phòng khách. Khi ngồi xuống, bà quan sát thấy trên bàn đặt 3 chậu cây cảnh nhỏ nhưng không gãy cuống thì hỏng cành. Phòng để tiếp khách mà cô lại bày bừa toàn rác lên bàn như thế này hả? M7 hu đuổi vợ câm. Chương 70. Khách bất ngờ bà Kim Nhã trừng mắt nhìn Khả Hân. Bực, bội lên tiếng trách móc. Khả Hân hoảng hốt vội vàng thu dọn mấy chậu cây cảnh trên bàn. Có lẽ do luống cuống nên cô bị mấy chiếc gai xương rồng đâm vào tay đau nhói. Toang! Khả Hân lỡ tay làm rơi cả 3 chậu cây cảnh xuống sàn gỗ cao cấp làm chúng bể tan tành. Mảnh sứ và đất cát bắn tung tóe trên đó. Trời ơi! Sao cô vụng về như thế hả? Yề Kim Nhã tức giận hét lên. Cảm thấy vô cùng mất mặt khi để cô gái bên cạnh chứng kiến cảnh này. Khả Hân biết mình làm sai nên chỉ dám cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Bỗng! Cô thấy một bàn tay mềm mại xuất hiện trước mặt. Khi ngẩng đầu lên, Khả Hân bắt gặp một nụ cười xinh đẹp. Để tôi giúp cô, đuổi vợ câm, chương 70. Khách bất ngỡ vẻ mặt cô gái rất chân thành nên Khả Hân nhìn cô đầy cảm kích. Phía trên lại vang lên tiếng hừ mạnh của bà Kim Nhã. Con đừng đụng tay vào, coi chừng mảnh sứ đâm trúng tay. Cứ để ai làm vỡ người đó tự đọn. Bin, đi ra chỗ khác chơi. Bà Kim Nhã vội vàng bước tới kéo bé Bin ra khỏi đống mảnh sứ vụn khi cậu muốn chạy lại nhặt giúp Khả Hân. Khả Hân cũng nhanh nhẹn đứng lên tìm chổi và đồ hốt rác để dọn dẹp đất đá và các mảnh vỡ apron. Phút sau là sàn nhà lại bóng loáng như khúa từng. Có chuyện gì xảy ra? Hừ, cô làm mẹ kiểu gì không biết. Để con trai chơi gần mấy thứ như xương rồng thế này. Từ giờ... tôi cấm cô bày những thứ nguy hiểm này trong nhà. Nghe rõ chưa? Khả Hân đành bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng cảm thấy hơi buồn bã. Thực ra nếu không phải bà đột ngột tới chơi thì chỉ một lát là cô có thể sửa xong mấy chậu cây cảnh này rồi. Vốn dĩ cô muốn bày chúng ở mấy nơi cao ý. Nên rơm mơn tao đuổi vợ cảm. Hương 70. Khách bất ngờ giáo nên chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho. Bé Bin. Bé Bin thấy mẹ xinh đẹp của nó đang bị bà nội trách móc. Lon ton bước lại gần ôm chân Khả Hân. Dụi đầu an ủi Khả Hân mỉm cười xoa đầu con trai. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Cô dắt bé Bin ngồi xuống ghế. Nhanh tay pha trà rót nước mời mẹ chồng và cô gái kia trong lòng có chút tò mò không biết đây là họ hàng nhà ông Nam hay bà Kim Nhã. Ê ô gái đón tách trà từ tay Khả Hân. Mềm thật hói. Cảm ơn cô. Khả Hân gật đầu, chờ đợi mẹ chồng mình lên tiếng giới thiệu về cô gái này. Nhưng không để bà Kim Nhã lên tiếng, cô gái đã chủ động mở miệng nói chuyện. Quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Ly, rất vui được gặp cô Khả Hân. Thân thể Khả Hân đột nhiên run lên. Đôi mắt cô chợt mở lớn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Cô gái này vừa nói gì? Cô ta chính là Hoàng Ly. Ô, cách chương.